Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, giáo đường tai ương. Layman một nhóm người cưỡi ngựa ngang qua ở trường ca yếu tác đầu đường. Sau khi chiến đấu kết thúc, trong thành cư dân đều trốn vào trong nhà, đóng cửa không ra, trên đường nửa bóng người đều không nhìn thấy, có vẻ hơi quạnh quẽ. Layman hiệp sĩ, người tay không có sao chứ? Khiên cứng kỵ sĩ Levin hỏi. Vấn đề không lớn, Layman, hò nhún nhún vai, chí ít còn có thể cử động. Chẳng qua động tác này để hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Tối hôm qua đoạt môn chiến tiến hành hết sức thuận lợi. Lưu thủ cứ điểm đông môn vệ binh chẳng qua chừng 20 người. Hơn nữa trăm triệu không nghĩ tới kẻ địch hội từ trong thành tấn công tới. Kèn tuy rằng bị thổi lên, nhưng viện quân đến ít nhất phải 15 phút. 15 vị ăn vào viên thuốc lính đánh thuê xông lên đầu tường. Đem trị thủ vệ binh từng cái giết chết. Layman thì lại dẫn dắt kỵ sĩ mở ra cửa thành. Mờ tối bên dưới, hắn không có chú ý đến cạnh tường thành có đạo cửa hông. Bên trong không ngờ giết ra hai tên vệ binh. Một người trong đó giơ chùy sắt nhào tới hắn. Để cho tiện chuyển động bàn kéo. Vũ khí của hắn đã thu vào bên eo. Vội vàng bên dưới. Layman không thể làm gì khác hơn là dùng cánh tay chống đối. Cơ hồ là đồng thời. Khác một bên Levin đưa ra trường kiếm. Đâm thẳng vào vệ binh bên eo. Bị này một đòn chí mạng ảnh hưởng. Vung lạc chùy sắt ít đi hơn nửa lực đạo, còn là ở hắn mảnh che tay trên lưu lại một cái vết sâu. Lúc đó Layman cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Đoạt được cửa thành sau, hắn mới phát hiện cánh tay phải khó có thể giơ lên. Cởi bỏ mảnh che tay, chỉ thấy cánh tay đã sưng đến cùng gậy cán bột giống nhau. Hy vọng trong giáo đường có thể giảm đau thảo dược. Levin nói. Bọn hắn thường hội chuẩn bị chút cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, nói cách khác. Hoàn tử, một người khác kỵ sĩ John đụng lên tới cười hì hì nói. 13 vị kỵ sĩ ở đột kích ban đêm bên trong hao tổn hai người. Một người trọng thương, hiện tại đang nằm ở nơi đóng quân rên rỉ, dự đoán chịu không nổi tối nay, dù sao cũng phải mà nói, tổn thất như vậy có thể tiếp thu. Layman nghĩ, bây giờ dân binh bộ đội đã tiến vào trong thành. Cứ điểm xem như triệt để rơi vào trong tay mình. Chỉ chốc lát, một nhóm người đi tới giáo đường cửa. Một đội hơn trăm người dân binh đã ở đây đợi mệnh. Nhìn thấy Layman, dồn dập lộ ra một mặt khát vọng dáng dấp. Đem viên thuốc phát cho bọn họ. Layman tung người xuống ngựa. Gặp tất cả mọi người đều tiếp lấy hoàn tử. Mới xuất đội leo lên cầu thang, hướng về chủ đường đi đến, đứng lại, hai tên gác cổng tín đồ quát, vùng đất thần thánh, không được đeo vũ khí đi vào. Levin rút vũ khí ra, hai tay đưa lên, biết rồi, vậy thì cho ngươi được chưa? Ngay ở tín đồ đưa tay chuẩn bị tiếp lấy trường kiếm lúc, hắn một tay đột nhiên cầm chuôi kiếm, mạnh đến nhảy lên trên. Đối phương hai cái tay liền theo tiếng mà rơi. A, tín đồ tiếng kêu thảm còn chưa từ trong cổ họng bốc lên. Kỵ sĩ liền đã xem mũi kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Levin biệt hiệu tuy là khiên cứng, nhưng một tay khoái kiếm lại hiếm gặp địch thủ. Một người khác tín đồ cũng bị giòn cắt đứt cổ họng. Layman đá văng ra cửa lớn, không có biểu tình đi vào đường sành. Các ngươi là người nào? Một vị ăn mặc đế trắng lam bờ tế ti bào người trung niên tiến lên đón tới. Đối mặt máu chảy đầm đìa lưỡi kiếm không sợ chút nào. Dám xông vào giáo đường. Bọn nhỏ, bắt bọn hắn lên. Layman cười lạnh. Hiện tại phần lớn dân trấn đều chờ ở trong nhà. Cư trú giáo đường tín đồ chẳng qua 20-30 người. Đối mặt thân kinh bách chiến kỵ sĩ. Người phản kháng chỉ có một con đường chết. Không chờ hắn hạ lệnh, John đã cười quái dị rút kiếm ném lăn một cái xông lên tín đồ. Những người khác rất nhanh cũng gia nhập chiến đấu. Trong giáo đường nhất thời hỏng, nhìn thấy thế cuộc không ổn. Tế Ti hô lớn đạo, bọn nhỏ, ăn vào thánh dược, để thần linh ban cho các ngươi đánh bại bảo đồ sức mạnh to lớn. Felico bệ hạ đoán được không sai, Layman trong lòng vui mừng, nơi này quả nhiên cũng có viên thuốc, chỉ thấy các tín đồ con mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, trên mặt nứt nổi lên gân xanh, ở dược hiệu tác dụng trong thời gian, một người bình thường có khả năng bùng nổ ra người siêu việt thể cực hạn lực lượng cùng tốc độ, càng là chật hẹp địa hình, liền càng khó ứng phó, đáng tiếc. Không phải chỉ có ngươi mới có được thứ này. Hắn nghĩ, cố gắng nếm qua dưới các ngươi sức mạnh của chính mình đi. Tránh ra, hắn hét lớn một tiếng. Dân binh đội nghênh địch. Mặt sau dân binh nghe được câu này. Không thể chờ đợi được nữa nuốt vào hai màu viên thuốc. Sau đó cùng cuồng hóa tín đồ chém giết cùng một chỗ. Cho đến lúc này, Tế Ti rốt cuộc đổi sắc mặt. Tại sao các ngươi cũng sẽ có thánh dược sao? Layman vòng qua đánh thành một đoàn hai đám người, một tay cầm kiếm tới gần đối phương. Này vốn là giáo hội biếu tặng a, nếu như không phải các ngươi từ giữa làm khó dễ, bệ hạ chỉ sợ sớm đã thống nhất Grey Castle. Bệ hạ, Tế Ti trợn mắt lên, ngươi là Felico, thanh âm im bặt ngừng lại. Kỵ sĩ kiếm trong tay đã đâm vào hắn lồng ngực, xuyên thấu hắn tâm phế. Trận này thực lực cách xa chiến đấu rất nhanh kết thúc. Hơn 20 vị tín đồ bị tàn sát hầu như không còn. Thi thể ngang dọc tứ tung nằm một chỗ, dược hiệu biến mất sau. Các dân binh phát sinh trầm trọng tiếng hít thở, hài lòng dựa vào thi thể ngồi xuống, không để ý chút nào tùy ý chảy xuôi dòng máu. Layman càng cảm thấy cánh tay trở nên nặng nề, vừa nãy chiêu kiếm đó để hắn cảm nhận được như tê liệt đau đớn. Có lúc hắn cũng muốn nuốt vào vậy viên màu đen viên thuốc, tới dùng chính mình quên trên thân thể mỏi mệt cùng đau đớn. Chẳng qua mỗi khi nhìn thấy người uống thuốc cho hề, cái ý niệm này liền lại thu về. Đối với giáo hội gia thụ này hai loại viên thuốc, Layman đã có khắc sâu hiểu rõ. Đối với một cái thân thể người khỏe mạnh mà nói, viên thuốc nhiều nhất chỉ có thể có hiệu lực 3 lần. Lần thứ nhất ước 15 phút, sau khi kéo dài thời gian hội càng lúc càng ngắn, đồng thời hình thành mãnh liệt tính ỉ lại. Nếu như thời gian dài không uống thuốc, thân thể sẽ dần dần suy lui xuống đi, cho tới chết. Lợi dụng này một đặc tính, hắn trước khi xuất phát thống nhất để dân binh ăn viên thuốc, khiến cho hắn nhóm nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Còn đối với dược vật khao khát có thể làm cho mềm yếu nhất vô năng nông phu cũng biến thân trở thành khát máu dã thú. Hiện tại này chừng 100 người đã là lần thứ hai dùng. Bọn hắn sử dụng số lần còn sót lại một lần. Chẳng qua, dù cho 3 lần qua đi vẫn không ngừng bổ sung dược vật, cũng chỉ có thể chậm lại thống khổ, mà không cách nào nghịch chuyển quá trình này. Nói cách khác, chỉ cần ăn viên thứ nhất viên thuốc thì tương đương với một cái chân đã bước vào quan tài. Đương nhiên, điểm này Layman là sẽ không nói cho đám người kia. Không nghi ngờ chút nào, hai màu bí thuốc là giáo hội âm mưu. Felico bệ hạ tinh tường biết được điểm này, cho nên cấm chỉ bất kỳ kỵ sĩ sử dụng nó. Chẳng qua nó cũng là thống nhất vương quốc lợi khí, hoặc là nói là vật tất yếu, không có nó, bệ hạ liền không cách nào chiến thắng đồng dạng có được viên thuốc Grazia. Wimbledon, làm lần đầu tiên nghe bệ hạ nói tới chuyện này lúc, Layman còn khó có thể tin, hắn thật sự không thể nào hiểu được, giáo hội vì sao phải chống đỡ hai cái vương thất huyết mạch tới tranh cướp vương vị. Chẳng qua theo sau đó phát sinh một loạt biến cố để hắn càng nhận đồng bệ hạ phán đoán. Bây giờ ở Tây Cảnh giáo đường cũng nhìn thấy loại này viên thuốc. hắn đối với này đã không còn bất kỳ nghi vấn nào. Giáo hội không dự định trợ giúp bất kỳ một vị vương tử leo lên vương vị, bọn hắn muốn chính là toàn bộ Grey Castle. Ở phòng hầm tìm tới viên thuốc, 4 cái dương lớn, chừng mấy ngàn viên, đem giáo đường triệt để cướp đoạt qua một lần sau. Levin hào hứng báo lại đạo, kim long, châu báu cùng tơ lụa cũng không ít, hẳn là tín đồ hiến cho, đem có thể mang đi đều mang đi, mang không đi hết thảy đốt. Layman phân phó nói, dù sao đây đều là lô răng, Wimbledon làm ra, chúng ta chỉ là trợ giúp giáo hội trấn áp phiến loạn mà thôi. Bởi bí thuốc nhất định phải dựa vào giáo hội cung cấp, cho nên hiện tại còn không phải triệt để không nể mặt mũi thời điểm. Giao cho tứ vương tử cũng coi như là không có chứng cứ. Vì không cho giáo sẽ nghi ngờ, bệ hạ bản thân ở lại phương Bắc, giả vờ nghe từ đối phương chỉ thị biểu hiện giả dối. Lại phái ra bản thân mang theo chút ít kỵ sĩ, chiêu mộ nhiều dân binh cướp lấy Tây Cảnh. Bây giờ giáo hội binh lực toàn bộ tập trung ở Lang Tâm Vương quốc, không đếm xỉa tới để ý tình huống ở bên này. Bởi vậy nhất định phải mau chóng thống nhất Grey Castle, tài năng rút ra lực lượng tới chống cự giáo hội tiến công. Felico bệ hạ cho rằng bọn hắn hướng về Grey Castle phát động công kích là chuyện sớm hay muộn. Trước lúc này, muốn làm hết sức tồn trữ cùng thu thập càng nhiều viên thuốc. Đồng thời hắn hoàn mệnh khiến Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội nghiên cứu bí thuốc thành phần, tranh thủ có khả năng sớm phỏng chế nó. Hiện tại viên thuốc đã đến tay, chuyến này nhiệm vụ chỉ còn dư lại bước cuối cùng, triệt để tiêu diệt lô răng. Wimbledon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.